Đấu phá chi dịch bảo hệ thống. Tác giả, Đản Sao Thanh Tiêu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 332, chương 339, tiêu sắt mưu tính. Vân Vận thấy Nhã Phi, Nạp Lan ra bên trong phòng tiếp khách. Nhã Phi tiểu thư, ngươi xem Tiêu Viêm, nổi nóng sư chuyện tình. Chấm ngoặc kép, Nạp Lan túc có trần chờ đạo. Nạp Lan gia chúa yên tâm, chờ Tiêu Viêm, nổi nóng sư trở về. Ta ổn thỏa chuyển đạt lời của ngài, khẩn cầu hắn cứu trị Nạp Lan lão gia tử. Nhã Phi không có đánh cam đoan, chỉ nói là chuyển đạt cùng khẩn cầu. Cho tới tiêu sắt liệu sẽ có đến, cũng không phải là chuyện của nàng rồi. Phiền toái, Nạp Lan túc nghe ra Nhã Phi qua loa. Bất quá hắn cũng biết một vị cấp cao luyện dược sư khó xin mời. Bởi vậy chỉ có thể lấy ngựa chết làm ngựa sống. Nếu như Nạp Lan kiệt đổ ra, vậy hắn Nạp Lan gia tộc sẽ phải nguy hiểm. Rất có thể sẽ bước năm đó Tiêu gia gót chân. Đang lúc này, Nạp Lan gia tộc quản gia đi vào. Hắn đầu tiên là đối với Nhã Phi khẽ thi lễ. Sau đó đi tới Nạp Lan túc bên người. Nhìn đến tên kia quản gia tựa hồ có việc muốn cùng Nạp Lan túc nói. Nhã Phi đương nhiên sẽ không tự chuốc nhục nhã. Khẽ khom người, Nạp Lan gia tộc, Nhã Phi xin cáo từ trước. Nhã Phi tiểu thư xin cứ tự nhiên. Nạp Lan túc đứng dậy đem Nhã Phi đưa đến cửa, sau đó nhìn theo nàng rời đi. Nói đi, chuyện gì? Nạp Lan túc quay lưng quản gia, thản nhiên nói, gia chủ, lão gia chủ được cứu rồi. Tiểu thư vừa trở về, nói nắm giữ dị hỏa luyện dược sư đã tìm được rồi. Chính là 3 năm trước ở luyện dược sư trong đại hội đạt được vô địch Tiêu Viêm, nổi nóng sư. Tiểu thư còn nói Tiêu Viêm, nổi nóng sư ít ngày nữa sẽ đến nhà bái phỏng. Tên kia quản gia có chút kích động nói, nghe thấy lời ấy, Nạp Lan túc sáng mắt lên, trên mặt toát ra không hề che giấu chút nào hưng phấn. Yên Nhiên ở đâu? Mau dẫn nàng tới gặp ta. Quản gia lắc lắc đầu, nói, tiểu thư nói mệt mỏi, trực tiếp trở về phòng. Có điều, chấm ngoặc kép, tuy nhiên làm sao? Nạp Lan túc hỏi, tiểu thư tựa hồ đang lúc trở lại đã khóc rồi. Có phải hay không là có người khi phụ nàng? Quản gia có chút trần chờ đạo. Phóng tầm mắt toàn bộ Gia Mã đế quốc, nàng không bắt nạt người khác coi như tốt. Trừ phi, chấm ngoặc kép, Nạp Lan túc khóe miệng nhấc lên một vệt rảo hoạt nụ cười. Trừ phi là bởi vì lần thứ hai nhìn thấy Tiêu Viêm, hỏa. Mừng đến phát khóc, nghĩ tới đây. Một mỹ lệ kế hoạch ở Nạp Lan túc trong đầu thành hình. Hay là có thể để cho Nạp Lan Yên Nhiên nhiều cùng Tiêu Viêm hòa tiếp xúc dưới. Gạo nấu thành cơm, sẽ thấy rất qua. Một bên khác, Nhã Phi tao nhã cất bước Nạp Lan ra đại viện đá xanh mặt đường trên. Phía sau đột nhiên vang lên Nạp Lan Yên Nhiên thanh âm của Nhã Phi tỷ, xin chờ một chút một hồi. Ta đưa đưa ngươi, chấm ngoặc kép. Nhã Phi nghiêng người vừa nhìn, Nạp Lan Yên Nhiên bước nhanh tới. Yên Nhiên muội muội có chuyện gì không? Nhã Phi khẽ che môi đỏ, vừa đi, vừa nói, ta ngày hôm nay nhìn thấy Tiêu Sắt đại ca, cùng Nhã Phi sóng vai mà đi. Nạp Lan Yên Nhiên đôi mắt đẹp mắt lé Nhã Phi xinh đẹp quyến rũ khuôn mặt. Tựa hồ muốn từ trên mặt nàng nhìn ra gì đó. Đáng tiếc Nhã Phi thân là xã giao đại sư, lại há có thể bị Nạp Lan Yên Nhiên cái tiểu nha đầu này cuộn phim lay động. Hắn giả vờ kinh ngạc nói, chính là Hao Tần Thành vị kia nổi danh ở bên ngoài Tiêu Sắt. Nhã Phi tỷ tỷ chẳng lẽ không biết? Nghe vậy, Nạp Lan Yên Nhiên ngẩn người, bên trong đôi mắt đẹp bỏ qua một vệt kinh ngạc. Không biết cái gì? Nhã Phi lộ ra một bộ nghi hoặc dáng vẻ, thầm nghĩ trong lòng, nha đầu này đoán chừng là nhìn thấy này oan gia cùng nàng lão sư tốt hơn. Trong lòng không thăng bằng đi. Muốn từ ta đây hỏi ra cái gì? Có điều đáng tiếc mục đích quá mức rõ ràng chút. Nha, không có gì. Nhìn đến Nhã Phi không giống nói dối, Nạp Lan Yên Nhiên cũng không có hỏi nhiều. Nếu là lầm, bại lộ Tiêu Sắt đại ca thân phận, nàng kia nhưng là vu tâm bất an. Chợt nói sang chuyện khác. Gần nhất đế đô có đồn đại, nói Tiêu Viêm, nổi nóng ca cùng Nhã Phi tỷ tỷ quan hệ rất tốt. Không biết có phải hay không thật sự. Ừ, không sai, chúng ta quan hệ vẫn tốt vô cùng. Nhã Phi cười dài mà nói. Nghe thế, dù là không quen gặp nhau, Nạp Lan Yên Nhiên cũng nghe phát ra. Đối phương ở Hàm Hồ Từ. Yên Nhiên muội muội, sẽ đưa đến này đi. Nếu là ngươi cả nghĩ quá rồi, Giải Tiêu Viêm nổi nóng sư. Không ngại chính mình đi thăm dò. Nhã Phi nở nụ cười xinh đẹp, cất bước đi ra Nạp Lan ra cửa lớn. Nhìn Nhã Phi đi xa xinh đẹp bóng hình xinh đẹp, Nạp Lan Yên Nhiên rơi vào trầm tư. Một hồi lâu sau, nàng thấp giọng lẩm bẩm nói. Nàng đây là muốn chính ta đi tranh thủ sao? Ngoặc kép, Vân Lam Tông phòng nghị sự. Nói như vậy này, hồn điện hộ pháp vẫn luôn là một phương diện tìm được ngươi rồi rồi. Tiêu Sắt hỏi Vân Sơn. Vân Sơn vẻ mặt nghiêm túc gật gù. Tuy rằng hồn điện ở lại trong cơ thể hắn bí pháp biến mất rồi, nhưng Vân Lam Tông nguy cơ còn rất xa không có giải trừ. Tên kia hồn điện hộ pháp lúc nào cũng có thể trở về. Vậy ngươi có biện pháp nào hay không liên lạc với hắn? Tiêu Sắt tiếp tục hỏi. Ngươi vừa nói như thế ta ngược lại thật ra nghĩ tới. Vân Sơn từ nạp giới lấy ra một mang theo hồn chữ màu đen ngọc bài. Nói rằng, đây là tên kia hồn điện hộ pháp lưu lại. Hắn để ta đột phá đấu tông sau mật thiết quan tâm Tiêu gia hướng đi. Nếu là có phát hiện trọng đại có thể bóp nát ngọc bài chuyện tin tức cho hắn. Tiêu Sắt gật gù, khóe miệng nhấc lên một vệt ý vị sâu xa cười yếu ớt. Tốt lắm, ngươi trực tiếp liên hệ hắn. Liền nói ở Tiêu gia tiểu tử trên người phát hiện một sử dụng ngọn lửa màu trắng bạch mạnh mẽ linh hồn thể, ước hẹn 3 năm, Tiêu gia tiểu tử sẽ tới Vân Lam Tông. Ý của ngươi là dùng Tiêu gia tiểu tử kia đảm nhiệm mồi nhử, dụ dỗ hồn điện hộ pháp hiện thân. Ngồi ở Tiêu Sắt bên cạnh, Vân Vận hơi kinh ngạc hỏi. Không sai, nếu là những nguyên do khác này hồn điện hộ pháp nói không chắc sẽ nghi ngờ. Nhưng lý do này, dù cho biết rõ là cạm bẫy, này hồn điện hộ pháp cũng nhất định sẽ tới nhảy vào. Tiêu Sắt cười giải thích. Vân Sơn nuốt một ngụm nước bọt. Hội này sẽ không thái quá mạo hiểm. Này hồn điện hộ pháp thực lực nhưng là chấm ngoặc kép, ta biết, hồn điện đẳng cấp xâm nghiêm. Thiện hộ pháp liền phân cấp 3. Nhân cấp, địa cấp, thiên cấp, phân biệt đối ứng cấp thấp đấu tông, cấp trung đấu tông, cùng với cấp cao đấu tông. Vị kia cùng ngươi tiếp xúc hộ pháp không có gì bất ngờ xảy ra là vị địa giai cấp hộ pháp. Nếu là âm mưu của hắn thực hiện được, cắn nuốt ngươi, cùng với Vân Lam Tông phần lớn đệ tử linh hồn đột phá cấp cao đấu tông, vậy ta còn sẽ có kiêng kỵ. Nhưng cấp trung đấu tông, ta có tự tin để hắn ngã xuống hơn thế. Tiêu Sắt giải thích, vẫn còn có cấp cao đấu tông. Chấm ngoặc kép, Vân Sơn hít vào một ngụm khí lạnh. Thời khắc này, hắn phảng phất già nua rồi mấy chục tuổi. Hộ pháp đều mạnh như vậy. Này lên trên nữa, đã không dám nghĩ, ta tin tưởng ngươi. Vân Vận dắt Tiêu Sắt tay, dịu dàng nói, nghe vậy, Tiêu Sắt về lấy một an tâm ôn nhu nụ cười. Tiếp theo sau đó đối với Vân Sơn nói, Vân Sơn tiền bối cũng không tất quá mức lo lắng. Hồn điện tuy mạnh, nhưng ở Gia Mã Đế Quốc cái này đấu khí đại lục biên Thùy Tiểu Quốc cũng không cách nào an bài quá nhiều người tay. Theo ta được biết, quanh thân mấy cái quốc gia, thậm chí Hắc Giác Vực, cũng chỉ có 2 vị hồn điện hộ pháp. Một vị khác so với tiếp xúc của vị kia hộ pháp còn muốn hơi yếu một chút. Chúng ta trong thời gian ngắn không thấy được, nhưng chỉ cần giết chết tiếp xúc của vị kia hộ pháp, này tất cả liền vô tư rồi. Vậy ta lúc nào thông báo vị kia hồn điện hộ pháp thích hợp? Vân Sơn hỏi, ước hẹn 3 năm 3 ngày trước đi. Tiêu Sắt hơi trầm ngâm, nói rằng, nếu là sớm thông báo, khó bảo toàn này hồn điện hộ pháp sẽ không kêu lên mặt khác một vị. Đến lúc đó chỉ cần chạy một người trong đó, hậu quả kia không thể tưởng tượng nổi. Sớm 3 ngày thời gian, hắn chính là nghĩ thông suốt biết, thời gian cũng không đủ. Đến lúc đó vì không bứt dây động rừng, ta sẽ đối ngoại biểu hiện ra đấu hoàng khí tức. Như vậy thời khắc mấu chốt, có thể đánh hắn cái đánh bất ngờ. Tiếp đó, Tiêu Sắt lại cùng Vân Sơn, Vân Vận thương lượng dưới kế hoạch phục kích cụ thể chi tiết nhỏ. Sau một canh giờ, vừa mới mang theo Vân Vận đi ra phòng nghị sự. Đi ra cửa lớn, Tiêu Sát lần thứ hai mang theo Tiêu Viêm, Hỏa mặt nạ. Ở Vân Lam Tông một đám đệ tử, trưởng lão, hoặc ước ao, hoặc ánh mắt kính sợ bên trong, cùng Vân Vận tay nắm tay, hướng về Vân Lam Tông Sơn Môn đi đến. Thật không hiểu nổi ngươi, rõ ràng thực lực đều mạnh như vậy, còn muốn mang mặt nạ. Cảm nhận được chu vi như có như không ánh mắt, Vân Vận xinh đẹp hiện ra một vệt đỏ ửng nhàn nhạt. Nàng nghiêng đầu nhìn về phía Tiêu Sát dịch dung sau gò má. Có chút buồn bực đạo, ở nắm giữ thực lực tuyệt đối trước, vẫn là khiêm tốn một chút tốt. Ta cũng không muốn bị hồn điện biết ta xuất từ Tiêu gia. Vẫn là từ Tiêu Viêm tiểu tử kia đến hấp dẫn hỏa lực thật là tốt. Tiêu Sát mỉm cười cười nói. Tiêu gia tiểu tử kia gặp phải ngươi, xem như là ngã huyết môi rồi. Vân Vận trợn tròn mắt, nói rằng, tuy là hờn dỗi, nhưng không có cảm thấy Tiêu Sát quá mức ý tứ của. Nàng thiên tính hờ hững, sẽ chỉ ở tử chính mình coi trọng người, không có quan hệ gì với chính mình. Chết bao nhiêu, nàng đều sẽ không lưu ý, không trải qua phong vũ, làm sao thấy thải hồng. Tiêu Viêm tiểu tử kia từ nhỏ liền một bộ trâu bò rầm rầm dáng vẻ. Ở trong xã hội nhiều gặp điểm đánh đập là có chỗ tốt. Tiêu Sắt bĩu môi, tùy ngươi vậy, Vân Vận nói rằng, đúng rồi, có chuyện ta muốn hỏi ngươi. Chuyện gì? Tiêu Sắt nghi ngờ hỏi. Vân Lăng trưởng lão có phải là bị ngươi giết chết? Vân Vận thuận miệng hỏi. Ừ, ở Mễ Đặc Nhĩ buổi đấu giá trên. Bởi vì ta đập mua được một bộ địa giai cấp thấp đấu kỹ. Liền giết cho ta người càng hàng bộ kia. Ta thuận lợi đưa hắn đoạn đường. Cho xương đều cho dương. Tiêu Sắt bĩu môi. Nửa đùa nửa thật nói. Làm sao? Vận Nhi, ngươi sẽ không phải nên vì lão nhân kia báo thù chứ? Ta muốn là muốn báo thù. Thì sẽ không đem chuyện này đè xuống rồi. Lúc trước từ ma thú sơn mạch trở về. Ta liền nghe nói Vân Lăng trưởng lão mất tích, trải qua một phen điều tra, ta liên tưởng đến ngươi. Vân Vận đôi mắt đẹp liếc xéo hắn một cái, có chút u oán nói. Có điều Vân Lăng trưởng lão mặc dù có sai trước, nhưng dù sao cũng là Vân Lam Tông đại trưởng lão, đại biểu Vân Lam Tông bộ mặt. Ta khẩn cầu ngươi không muốn đem chuyện này tuyên dương ra ngoài. Tuyên dương cái gì? Vân Lăng, ta có gặp người này sao? Nghe được Vân Vận lời ấy, Tiêu Sát lập tức cất giữ nổi lên mất trí nhớ. Nhìn đến Tiêu Sát bộ dạng này, Vân Vận phù phù một tiếng, nhịn không được bật cười. Được rồi, ngươi nên đi nạp lan ra rồi. Yên Nhiên nên sốt ruột chờ rồi. Nghe vậy, Tiêu Sát sững sờ, có chút nghi ngờ hỏi. Ngươi không đi sao? Ta còn không biết nên làm sao đối mặt Yên Nhiên. Vân Vận bên trong đôi mắt đẹp xẹt qua một vệt hoảng loạn, dù sao cũng là đệ tử của mình. Ở ngoài sáng biết mình đệ tử yêu thích Tiêu Sát đích tình huống dưới. Còn cùng Tiêu Sát nói tới luyến ái. Tuy rằng đều là bị động, nhưng tóm lại tránh không được lúng túng. Vậy thì chờ ở bên ngoài được rồi. Liền nạp lan khạc lão nhân kia trên người độc. Ta một cái hắt hơi là tốt rồi. Tiêu Sát dắt Vân Vận tay. Mỉm cười nói. Ừ, Vân Vận gật gù. Mới cùng Tiêu Sát lặp lại không tới một ngày, nàng cũng không bỏ sớm như vậy rồi cùng Tiêu Sát tách ra. Giây lát, Tiêu Sát cùng Vân Vận đi tới nạp lan ra. Bởi Vân Vận hiện nay còn không biết nên làm sao đối mặt nạp lan Yên Nhiên, cho nên nàng lựa chọn dừng lại trên không trung chờ đợi. Hả, là Nhã Phi nha đầu kia, trôi nổi ở trên trời bên trong. Vân Vận lúc rảnh rỗi chung quanh quan sát. Đúng dịp thấy Mễ Đặc Nhĩ phòng đấu giá tổng bộ vừa xuống xe ngựa Nhã Phi. Hồi tưởng lại Nhã Phi cùng Tiêu Sát ngoại giới đồn đại. Vân Vận trần chờ chốc lát. Cuối cùng vẫn là quyết định đi vào hỏi cho ra nhẽ. Cùng lúc đó, dịch dung sau Tiêu Sát ở Nạp Lan gia tộc quản gia chiêu đãi dưới. Đi vào Nạp Lan gia tộc trạch viện. Tiêu Viêm nổi nóng người. Mời ngài tại đây hơi hầu. Ta đi thông báo gia chủ đại nhân cùng tiểu thư. Tên kia quản gia cung kính nói. Không cần, ta không có thời gian. Mau dẫn ta đi thấy Nạp Lan lão gia tử đi. Tiêu Sát hơi không kiên nhẫn đạo. Vừa linh hồn của hắn lực nhận biết được Vân Vận tựa hồ đi Mễ Đặc Nhĩ phòng đấu giá. Đại sự không ổn tiết tấu. Chuyện này, vâng, trần chờ chốc lát, tên kia quản gia đối với hầu gái liếc mắt ra hiệu. Từ nàng đi thông báo Nạp Lan Túc cùng Nạp Lan Yên Nhiên. Mà hắn thì lại mang theo Tiêu Sắt đi tới Nạp Lan Kiệt nơi ở. Lão gia chủ, Tiêu Viêm, nổi nóng sư vì ngươi khử độc đến rồi. Mới vừa vào gian phòng, quản gia liền đến đón, đem nằm ở trên giường Nạp Lan Kiệt nâng dậy. Chỉ thấy Nạp Lan Kiệt cả người da rẻ tảng lớn đen kịt, gầy trơ xương, cơ thể hơi run rẩy, bốc lên đổ mồ hôi. Hiển nhiên chính đang thừa nhận to lớn đau đớn. Nhìn thấy Tiêu Sắt đi vào, thanh âm hắn rất là suy yếu đạo. Tiêu Viêm, Hỏa Tiểu Hữu, cười chê rồi, lão phu lạc độc quấn quanh người, như có chiêu đãi bất chu chỗ, kính xin chớ trách. Tiêu Sắt khoát tay áo một cái, không có trả lời, tay phải đột nhiên dò ra, lòng bàn tay kim quang rung động, từng sợi không nhìn thấy sờ không được vẫn lạc tâm viêm lặng yên đi vào Nạp Lan Kiệt trong cơ thể. Sau một khắc, bên trong gian phòng vang vọng lên Nạp Lan Kiệt kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. A, chấm ngoặc kép, Tiêu Viêm, nổi nóng người. Ngài đây là, chấm ngoặc kép, tên kia quản gia mặt lộ vẻ kinh hoàng. Hắn đều không làm rõ đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Khử độc, Tiêu Sắt nhàn nhạt trả lời hai chữ. Lúc này, bị Nạp Lan Kiệt tiếng kêu thảm thiết hấp dẫn mà đến Nạp Lan Túc cùng Nạp Lan Yên Nhiên cũng là chạy tới, lúc này, Tiêu Sắt vừa vặn khử độc kết thúc. Hắn chậm rãi thu hồi thủ trưởng. Trong lòng bàn tay có thêm một viên toàn thân đen kịt. Tản ra từng trận khói đen viên thuốc. Tiêu, Hỏa Hỏa đại ca, đây là, chấm ngoặc kép. Nạp Lan Yên Nhiên nhìn quét trong phòng. Nhìn một chút màu da khôi phục bình thường Nạp Lan Kiệt. Lại nhìn một chút tên kia thấp thỏm lo âu quản gia. Cuối cùng đưa mắt cố định hình ảnh ở Tiêu Sắt trên người. Không nhịn được hỏi, lạc độc đã toàn bộ khử ra ngoài thân thể. Điều dưỡng một quãng thời gian, ra ra ngươi thì sẽ tỉnh lại. Tiêu Sắt một mình đem đen kịt viên thuốc đựng vào bình ngọc. Tiện tay ném vào nạp giới. Sau đó vỗ vỗ Nạp Lan Yên Nhiên vai. Nói rằng, Yên Nhiên, ta có việc đi đầu một bước. Vừa nói, Tiêu Sắt không có để ý trong phòng Nạp Lan Túc mấy người. Một mình tiêu sái ra gian phòng. A, nha, ta đưa đưa ngươi. Nạp Lan Yên Nhiên nghe vậy, hơi run run, chờ phản ứng lại, đuổi theo ra gian phòng. Đã không gặp Tiêu Sắt bóng người. Nàng nhìn bầu trời một cái hướng khác. Mỹ lệ mặt cười hiện ra một vệt ngượng ngùng cùng vui ngầm. Thầm nghĩ trong lòng, hắn vừa lại gọi ta Yên Nhiên. Bên trong gian phòng, vừa kiểm tra xong Nạp Lan Kiệt thân thể Nạp Lan Túc. Đem Nạp Lan Yên Nhiên biểu hiện nhìn ở trong mắt. Mặc dù đối với Tiêu Viêm, Hỏa có chút phản cảm Nạp Lan gia cảm thấy rất nghi hoặc. Nhưng có vẻ như chính mình nữ nhi bảo bối cùng hắn rất hợp. Chợt đi ra khỏi phòng, vỗ nhẹ nhẹ Nạp Lan Yên Nhiên vai. Chê cười nói, con gái, người đã đi rồi, nên trở về thần. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.